Chương 551 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đinh đầu tiễn. Gần nửa ngày về sau, Lục Huyền dừng thân hình, thuận tiện đem một đâu không có mắt yêu thú giải quyết hết. Lúc này, hẳn cách chém Grit Trần Lạc hai người đã tương đương xa xôi, linh thức quét qua chung quanh một khu vực, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau. Lục Huyền lấy ra thu hoạch hai cái túi trữ vật, cưỡng ép đem túi trữ vật mặt ngoài đơn giản cấm chế phá, bên trong rất nhiều sự vật. Lấy ra, y. Bách thú chú giải, Trần Lạc trong túi trữ vật, một bản ố vàng cố thư chậm rãi bay ra, xuất hiện ở trước mặt hắn. Lục Huyền tiện tay lật vài tờ, trong sách cổ ghi chép mấy trăm loại cao giai hiếm hoi yêu thú tin tức cặn kẽ, chăn nuôi phương thức, chú ý hạng mục, yêu thú thiên phú huyết mạch, năng lực thiếu hụt các loại. So trước kia tại tầng kinh các thấy yêu thú điển tịch kỹ càng phong phú rất nhiều. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, hắn chăn nuôi không ít linh thú, bản này. Bách thú chú giải phía trên tri thức khiến cho hắn được ích lợi không nhỏ. Vị kia Trần Sự Huynh, muốn từ ta nơi đó vơ vét cái kia bản tâm bị chuyện ngự thú cổ tịch, trăm triệu không nghĩ tới, trái lại cho ta đưa một bán. Lục Huyền khóe miệng nhịn không được dương lên, hắn tiếp tục xem trong túi trữ vật đồ vật một thanh tứ phẩm phi kiếm. Mặc dù không phải kiếm đường bồi dưỡng ra tới kiểm thảo, nhưng có rõ ràng tông môn phong cách, Lục Huyền liếc mắt liền đem hắn nhận ra tới, đại lượng yêu thú thí nghiệm ghi chép, nhìn ra được Trần Lạc tại thử nghiệm dụ biến yêu thú huyết mạch, khiến cho dị hóa thành tân phẩm cấp cao yêu thú, ngoài ra, còn có hơn 200 miếng linh thạch trung phẩm, một số hạ phẩm linh thạch, cùng với vài bình khôi phục linh lực, chữa trị vết tê, hương đan dược, Lục Huyền cùng nhau vui về nhận, cuối cùng, một viên tròn trịa đen nhánh yêu thú trứng, Lục Huyền linh thức xâm nhập đại khái đánh giá ra là một loại phổ biến tứ phẩm yêu thú. Giết người phóng hỏa kim đai lưng A, thủ tiêu một người tu sĩ, liền thu hoạch được nhiều như vậy tu hành tài nguyên, khó trách tu hành giới có nhiều như vậy ưa thích giết người. Đoạt bảo e Lục Huyền âm thầm cảm khái nói. Bất quá, Trần Lạc trong tay những vật này, ngoại trừ linh thạch đang dược bên ngoài, mặt khác đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo cá nhân hắn đặc thù. Bách thú chú giải quyều thú thí nghiệm ghi chép có khả năng giữ lại. Nhưng nhớ lấy không nên để cho còn lại đồng môn thấy, đến mức phi kiếm chờ pháp khí, cùng với cái viên kia yêu thú trứng, tìm chợ đen xử lý sạch là đủ. Hắn tiếp tục xem tên kia thể tu túi trữ vật. Một khối trận bàn, dùng Lục Huyền thô thiến trận đạo hiếu biết, chỉ đại khái nhận ra là một tòa tứ phẩm trận pháp, đại lượng tôi thể loại thuốc cao, linh dịch, một số đan dược, một đống lớn yêu thú tài liệu, đều là cao giai, có thể đối thành một số lớn linh thạch hơn 300 miếng linh thạch trung phẩm. Một số hạ phẩm linh thạch, hai người chỉ là linh thạch liền mang đến cho ta hơn 6 vạn, thật sự là tốt đông môn, tốt đạo hữu A. Lục Huyền thâm nghĩ trong lòng, còn những cái khác pháp khí, tài liệu, đang dược cái gì, tổng cộng cộng lại giá trị cản cao, không hổ là trúc cơ viên mân tu sĩ, hắn đem hai kiện trong túi trữ vật sự vật tập hợp đến cùng một chỗ, liền chuyên tâm tuần tra chung quanh khu vực bay lượn quá trình bên trong, hẳn là dùng hắc cơ tỉnh thành làm trung tâm chuyến động, cho nên vân là tại khu vực bên ngoài, không có tiến vào cơ ma uyên ranh giới. Nửa tháng sau, Lục Huyền xem chừng nhiệm vụ kỳ hạn sắp đến, liên đường về trở lại Hắc Tỉnh Thành bên trong, sau đó trong một đoạn thời gian, Hân có sung túc nghỉ ngơi cơ hội, một mực lưu tại trong tiểu viện, an tâm bồi dưỡng linh thực, công pháp tu hành, trong lúc đó, tại chợ đen lần nữa mở ra thời điểm, mượn nhờ ngàn trành quỷ mặt cùng với thanh phù vũ y, ngụy trang dung mạo khí tức, thuận lợi ra tay một nhóm lớn đoạt lại tới bảo vật, thu hoạch được mấy trăm linh thạch trung phẩm, tài sản một. Thoáng hùng hậu rất nhiều, Hắc Tình Thành trên đường phố, một tên khí chất lăng lệ thon gây trung niên tu sĩ theo kim đấu các bên trong chậm rãi di ra. Chu đạo hữu có rảnh thường đến xem a. Kim đấu các tên kia phong vận vân còn nữ trưởng quỷ đem Chu Tể đưa ra tới, trong giọng nói dường như có mấy phần không bỏ chỉ tình. Không dám. Chu Tê nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu rời đi. Hắn tới chẳng qua là dọn dẹp một chút trong tay chồng chất quá nhiều yêu thú tài liệu, thuận tiện bổ sung một thoáng đan dược. Chuyện về sau liền hướng chỗ mình ở tiến đến, hồn nhiên không có chú ý tới, Yenderhe đầu cao ngàn trượng không, thỉnh thoảng có một đạo dài nhỏ vết nứt hiển hiện, một khỏa trắng xám đồng tử phí tốc trường, trong nháy. Mắt lại trốn vào hư không bên trong, hư không yếm một xuất hiện phương thức cực kỳ ấn nấp, bản thân lại cao tới ngũ phẩm, trong chốc lát liền vào hư không, cho nên không có bất kỳ cái gì tu sĩ phát. Giác được trắng xám đồng tử một mực đi theo Chu Tề trở lại trụ sở của hắn, không trộn lẫn bất cứ tỉa cảm tình nào màu sắc nhìn phía dưới. Tự hồ nhìn thấu dưới đáy hết thảy. Theo dõi lầu như vậy, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào có thể thoáng buông ra đối vị này xung quanh tê sự huynh đề phòng. Trong tiểu viện, Lục Huyền nhìn xuất hiện ở lòng bàn tay trong đồng tử, thu nhỏ vô số lần tình cảnh, thu hồi nắm đấm, cảm khái nói sau khi trở về, bởi vì hoài nghĩ đem chính mình nhiệm vụ phạm vi tiết lộ cho Trân Lạc Chu Tê, Lục Huyền liền dùng hư không yếm một mực vụng trộm theo dõi quan sát. Một tháng có thừa đều không có phát hiện cái gì. Xem ra, Chu sư huynh hắn là không nghĩ tới Trần Lạc sẽ đối với Đông Môn bất lợi, cho nên đem nhiệm vụ của ta nội dung cáo trị cho hẳn. Cũng đúng, ta một cái trúc cơ trung kỳ linh thực sư, một cái trúc cơ trò mãn sư huynh đối phó ta dư xài, hai cái lời vậy liền đại tài tiếu dụng. Lục Huyền hoang đường cảm thần nói, hắn đem hư không yếm một vụn trộm thu hồi, đi vào trong tiểu viện, xem nho nhỏ linh điền rất nhiều linh thực, hơn 200 gốc thủy huỳnh thảo đã thành dung nhan cực kỳ tươi tối, xanh thâm dài nhỏ phiến lá nối liền với nhau, phía trên huỳnh quang điểm điểm, phản phất trong bầu trời. Đêm không ngừng lấp lánh võ tận tỉnh thần, Lục Huyền linh lực phun trào, thủy huỳnh thảo vùng trời khói mây biến hóa, từng tia từng sợi linh vũ tung bay rơi xuống, rơi vào cây bên trên, im án dung nhập trong đó, ngay sau đó, một đạo xanh biết thuật pháp rơi vào một mảng lớn thủy huỳnh thảo bên trên, tại tông sư cấp một sinh thuật thúc dục dài dưới, thủy huỳnh thảo càng thêm sinh cơ dạt dào. Có một gốc tiễn đảng thành thục. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại một gốc tiền đăng bên trên, phát hiện phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã kéo căng, bốn cây tiền đăng bên trong, có một gốc là tông môn tu sĩ theo chỗ kia mới phúc địa mang về mầm non, bị Lục Huyền đem tới tay, gieo trồng trong động phủ, mặt khác ba cây, là tại thăm dò mới phúc địa quá trình bên trong, yêu quỷ đăng hỗ trợ khai cuộc ra ba cái linh chủng, lúc này, mầm non cái kia gốc đã hoàn toàn thành thục. Lục Huyền đem linh thực lấy ra, thần tâm ngưng tụ tại cây phía trên. Tứ phẩm dị biến tiễn đăng, nhận không biết máu thịt lực lượng ảnh hưởng, dị biến mà thành, sinh trưởng quá trình bên trong hấp thu đại lượng mũi tên linh lực, thành thục sau. Có thể làm cùng loại pháp khí sử dụng, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra khác biệt hình dáng, tác dụng mũi tên, bị gặp cường địch lúc, có thể kích khởi vạn tên cùng bản, có thế. Tốn thương thậm chí chém riết trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ. Mũi tên phóng thích về sau, có thể dùng thảo một linh khí bổ sung, một lần nữa ngưng kết, hệ công kích loại linh thực, kích phát phương thức đơn giản, cũng là có thể dùng tới giữ vững linh điền, có thể truyền thụ cho thảo khôi lỗi cùng với động phủ linh thú. Lục Huyền cảm khái một câu, ánh mắt rơi đang lặng lẽ hiển hiện màu trắng chùm sáng lên. Nhẹ nhàng chạm đến chùm sáng mặt ngoài, chùm sáng hóa thành vô số rất nhỏ điểm sáng trần vào trong cơ thể, một đạo suy nghĩ hiển hiện, thu hoạch tứ phẩm dị biến tiễn đăng một gốc, thu hoạch được mũ phẩm bảo vật đình đầu tiễn. Chương 552 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tông môn linh thực sắp chín rồi. Suy nghĩ lóe lên, một đoạn UH mũi tên nhỏ xuất hiện tại Lục Huyền trong tay, mũi tên nhỏ bên trên có khói đen quanh quẩn, kéo dài không tiêu tan, giống như là có sinh mệnh không ngừng bơi lội, mũi tên tự hồ đóng ở một tấm hơi mờ mặt người bên trên. Mặt người ngũ quan mơ hồ, nhìn không rõ ràng, Lục Huyền thân tâm ngưng tụ tại UH mũi tên nhỏ bên trên, trong nháy mắt biết được có quan hệ nó tin tức cặn kẽ. Đinh đầu tiễn, ngũ phẩm bảo vật, phía trên ngưng kết mạnh mẽ tà pháp nguyền rủa, sử dụng lúc có thể tưởng tượng đối thủ dung mạo, khí tức, trực tiếp tác dụng tại hắn hồn. Phách lên. Cũng giai phía dưới trực tiếp trữ vơ ong, cùng giai có nhất định xác suất trữ vơ ong, nhẹ thì thần hồn bị hao tốn, nặng thì hồn phi phách tán. Nguyễn rủ loại bảo vật, trực tiếp tử đối thủ, có chút nhân quả ý tứ a. Tưởng tượng đối phương dung mạo, liền có thế cách không thi triển chú thuật, dẫn đến hắn hồn phi phách tán, quả thật âm người chí bảo. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện mỉm cười. Lại là một kiện ngũ phẩm bảo vật, thu hoạch trùng sáng liền là đơn giản như vậy mà lại vui sướng. Hắn đem này đoạn UH mũi tên nhỏ thu nhập thao trùng nang bên trong, tiếp tục bồi dưỡng còn lại ba cây trưởng thành kỳ tiễn đăng. Đảo mất lại là 10 ngày đi qua, Lục Huyền đem trong sân linh thực dốc lòng bồi dưỡng một phiên, tới đi ra bên ngoài, hần chú ý tới cơ tỉnh thành bên trong gần nhất không khí có chút không đúng, thỉnh thoảng nghe được có tu sĩ thương vong tin tức, cũng thỉnh thoảng sẽ nghe nói vị nào tu sĩ thu. Hoạch được cơ duyên lớn, một bước lên mây. Lục sư huynh, Lục sư huynh. Không nghĩ tới tại đây bên trong đụng tới người. Nơi xa, truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm già nua, Lục Huyền theo tiếng kêu nhìn lại. Chính là lúc trước cùng một chỗ tổ đội tuần tra qua ngoài thành Tôn Vân Minh, phía sau hắn, thì đi theo quen thuộc hai gã khác đồng đội, đến từ Vạn Thú Môn Khâu Trường Viên cùng với Linh Tiêu Tông tháng đầu mùa. Tôn đạo hữu, còn có Khâu, Mạnh hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Lục Huyền mỉm cười hô. Lục sư huynh, chúng ta đang muốn cùng đi ngươi chỗ ở tìm ngươi, không nghĩ tới vừa lúc ở chỗ này đụng phải. Tháng đầu mùa đi lên phía trước, cười không ngớt nói. Khâu Trường Viên nhìn về phía Lục Huyền, đồng dạng thần sắc thân mật, không biết ba vị đạo hữu tìm Lục Mỗ có chuyện gì quan trọng. Lục Huyền tò mò hỏi. Là như vậy. Tôn Vân Minh trước tiên giải thích nói, gần đây, Ta nghe được có không ít tu sĩ theo Hắc Ma Uyên các nơi thu hoạch được cực đại cơ duyên, trong đó không thiếu ngũ phẩm bảo. Hắn ánh mắt lóe lên một tia hừng hực. Lần trước chúng ta bốn người hợp tác 10 điểm thông thuận, ba vị đạo hữu đều là đại tông tu sĩ, thực lực mạnh mẽ, ta tu vi kém một chút, bất quá đối với Hắc Ma Uyên phụ cận cũng coi là quen biết. Bởi vậy, ta liền dẫn đến một cái di sâu Hắc Ma Uyên thăm dò ý nghĩ, nếu là có thể may mắn đạt được một kiện ngũ phẩm bảo vật, vậy liền phát đại tài. Khâu Trường Viên cùng tháng đầu mùa trên nét mặt đều có thể nhìn ra mấy phần ý động chỉ sắc, dựa theo hai người bọn họ tại trong tông môn địa vị, tiềm lực, hai người là không thể nào theo riêng phân mình trong tông môn thu hoạch đến ngũ phẩm bảo vật, cho nên, đang nghe Tôn Vân Minh kiến nghị về sau, hai người liền cùng một chỗ qua tới mời Lục Huyền nhiệm vụ lần trước bên trong, ba người đối với Lục Huyền thực lực đều có khắc sâu hiểu, Lục Huyền mặc dù là một tên linh thực sư, nhưng trên kiếm đạo bản sự vượt xa ba người, càng là tiện tay liền có thể phóng xuất ra ba cái tứ phẩm kiếm phù, cái này nhường ba người đoán chừng Lục Huyền nội tình thâm bất khả trắc. Đi gâu Hắc Ma Uyên. Lục Huyền nhướng mày. Chỉ có thế cùng ba vị đạo hữu nói tiếng xin lỗi, thực lực của ta có hạn, không có đi sâu Hắc Ma Uyên thăm dò ý nghĩ, hay hẳn trực tiếp cự tuyệt nói, nếu là bình thường bí cảnh, dùng hắn thực lực trước mắt, rất nhiều bảo vật, đi thăm dò một chút cũng chưa chắc không thế, có thể hiện tại Hắc Ma Uyên thật sự là quá nguy hiểm, không biết cất giấu nhiều ít thần bí tà túy, mạnh mẽ vượt ngoại yêu ma, hơi không cẩn thận, liền có gặp bất trắc nguy hiểm. Lục sư huynh chẳng lẽ không nghĩ có một kiện ngũ phẩm bảo vật sao? Dùng sư huynh thực lực, nếu là lấy được lời, khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn. Tôn Vân Minh không hiểu hỏi, Lục Huyền lắc đầu, cười khổ một tiếng. Ngũ phẩm bảo vật cái nào trúc cơ tu sĩ không muốn lấy được? Lời này cũng là phát ra từ phế phủ, dù cho hẳn đã có được không dưới 10 cái ngũ phẩm bảo vật, y nguyên còn muốn thu hoạch càng nhiều. Thế nhưng, hắn lời nói xoay chuyển. Trước đó ở ngoài thành tuần tra lúc, trên người của ta chỉ có 3 cái kiếm phù đã toàn bộ sử dụng ra, át chủ bài không có còn lại một tấm, thực lực bình thường, hoàn toàn không có nắm chắc theo tu sĩ khác trong tay tranh đến cơ duyên. Vì này cái mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là thành thành thật thật đợi trong thành cho thỏa đáng. Thấy Lục Huyền tâm ý đã quyết, ba người đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, ba người thực lực đã có chút không tầm thường, nếu là lại tìm tới một lượng tên cường đại tu sĩ, như vậy tiến vào Hắc Ma Uyên sau cũng có được nhất định sức cạnh tranh. Lục Huyền đưa mắt nhìn ba người rời đi, trở lại chính mình viện nhỏ, hắn thực lực đã không thua bình thường kết đan tiền kỳ tu sĩ, có thế cũng biết đặt ở toàn bộ Hắc Ma Uyên bên trong, vận khí không tốt liền có ngã xuống nguy hiểm, vững chắc. Lý do, vẫn là đợi tại Hắc Tỉnh Thành càng tốt hơn, Hắc Ma Uyên bên trong tình huống tự hồ muốn so hắn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, này ngày, Chu Tể đi vào Lục Huyền chỗ viện nhỏ. Chu sự huynh. Lục Huyền nhiệt tình chào mời nói. Tự hồ giám thị trước mắt tên này thon gầy trung niên một tháng hành vi hoàn toàn không có quan hệ gì với Hần. Lục sư đệ, lần này tới, là có chuyện muốn thông trí ngươi. Chu Tề thần tình nghiêm túc. Sư huynh tờ hờ hờ giảng. Lục Huyền thấy Chu Tề bộ dáng như vậy, trên mặt ý cười thu lại, ta theo kết đan sư thúc nơi đó được đến tin tức, Hắc Ma Uyên chỗ sâu xuất hiện vực ngoại yêu ma đã càng ngày càng nhiều, Hắc Tính Thành bên trong trừ phi tăng thêm mấy lần thủ, bằng không rất khó giữ vững. Mấy đại tông môn quyết định không lãng phí nửa sức người. Dự định gần đây bên trong, đem Hắc Ma Uyên bên trong tu sĩ, tài nguyên. Toàn bộ chuyển di, đến mức tới đóng giữ thành trì tư sĩ, có hai lựa chọn. Một là tiến vào Hắc Ma Uyên, cùng riêng phân mình tông môn nhân thành viên bắt được liên lạc, bản tông ở bên trong có trụ sở, có thể tự làm quyết định có hay không đi tê. Thừa hạ một lựa chọn liền là trở lại tông môn, chờ vẽ sau tông môn mới phân công. Thế cục đã nghiêm trọng như vậy rồi. Lục Huyền nhịn không được hỏi, hệ tục truyền Hắc Ma Uyên chỗ sâu, có quan hệ nơi đây giới vực không gian bình chướng càng ngày càng yếu ớt, làm cho này vực ngoại yêu ma có thời cơ lợi dụng, thừa lúc vắng. Mà vào, Hắc Ma Uyên bên trong bí cảnh cũng hiến lộ đến cả ngày càng nhiều. Tiến vào bên trong lời, nguy hiểm cùng kỹ ngộ cùng tồn tại, có khả năng vẫn lạc trong đó, cũng có khả năng giải quyết hết một đu yêu ma, thu hoạch được trân quỷ tài nguyên. Hoặc là theo nơi nào đó bí cảnh ở bên trong lấy được đại cơ duyên. Đại bộ phận đồng môn lựa chọn đi sâu trong đó, để cầu tu hành một đạo càng tiến một bước. Xem lục sư để người lựa chọn ra sao, Chu Tề trầm giọng nói ra. Ta là một mình hồi trở lại tông vẫn là cùng đồng môn cùng một chỗ. Lục Huyền tò mò hỏi. Bên ngoài bốn phía có tà túy yêu ma ấn nút, tự nhiên là cùng nhau hồi trở lại tông, có chuyên môn vận chuyến pháp khí chở các vị đồng môn. Đường Vục Huyền trầm ngâm một lát, trước mắt hắn thực lực đã đầy đủ mạnh mẽ, nhưng vẫn là không có lòng tin tuyệt đối tại Hắc Ma Uyên bên trong. Đối mặt rất nhiều tà túy yêu mà còn sống sót, tăng thêm cái gọi là cơ duyên chỉ cần thu hoạch trùng sáng liền có thể thu hoạch, bởi vậy không có quá nhiều chần chờ, làm ra lựa chọn. Sư huynh, ta lựa chọn đi theo còn lại đồng môn trở về. Trong tông môn linh thực sắp chín rồi. Chương 553 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hồi trở lại tông. Không nghĩ tới luật sư đệ là nhớ thương trồng linh thực mới lựa chọn trở về tông môn. Chu Tề khẽ cười một tiếng. Mấy ngày nay bên trong, ta sẽ thống nhất an bài tốt, đến lúc đó tới thông tri sư đệ ngươi. Vậy liền phiền toái Chu sư huynh. Lục Huyền sớm đã lòng chỉ muốn về, vội vàng hướng thon gầy trung niên biểu thị cảm kích, đảo mất 3 ngày đi qua, hắn đem trong tiếu viện hơn 200 gốc thủy huỳnh thảo cùng với còn lại 3 cây tiễn đằng thu nhập thao trùng nang bên trong. Lần này rời đi tông môn, đi vào Hắc Ma Uyên chung quanh thành trì, thu hoạch lớn nhất liền là này miếng lão cốt ma chủng. Hắn lấy ra cái kia đoạn hiện ra u hắc hào quang đứt gầy răng nanh, tự lấm bấm y vực ngoại yêu ma sinh hạ đặc thù ma chủng, cao tới lục phẩm, đáng tiếc bồi dưỡng điều kiện thực sự quá bá đạo. Làm đất trời oán giận, chỉ có thể trước đế đó, chờ đợi phù hợp. Thời cơ. Ngoài ra, liền là đang đi tuần thanh lý yêu thú quá trình bên trong lấy được đại lượng máu thịt, còn có giải quyết Trân Lạc cùng với hắn đồng bạn sau lấy được rất nhiều linh thạch. Trung phẩm, pháp khí đan dược các loại hắn đem trong sân tất cả mọi thứ thu thập xong, đi vào Thiên Kiếm Tông đệ tử căn cứ. Một tòa rộng lớn trong sân, đã có hơn 10 ngày Kiếm Tông đông môn chờ trong đó. Lục Huyền cùng mấy tên quen biết đồng môn lên tiếng chào hỏi, đứng ở trong góc nhỏ, lẳng lặng chờ đợi cũng không lâu lầm, lại tới mấy người. Lục Huyền chú ý tới lựa chọn hồi trở lại tông chỉ có một phần nhỏ, tuyệt đại đa số đồng môn đối với mình có sung túc lòng tin, tin tưởng có. Thế theo yêu ma bừa bãi tàn phá Hắc Ma Uyên bên trong đoạt được đại cơ duyên hơn 20 người bên trong, hoặc là tu vi đối lập khá thấp, dùng trúc cơ tiền kỳ làm chủ, hoặc là bản thân bị trọng thương, không thế không hồi trở lại tông tĩnh dưỡng. Các vị sư đệ sư muội đợi lâu. Chu Tê từ bên trong đi ra, trong miệng phát ra một tiếng rít kỳ trong chớp mắt, một đầu bốn cánh lôi bạo hố xuất hiện trong sân, hai đôi rộng thùng thình cánh thịt bày ra thời gian dài đạt năm sầu trượng, hỗn thân trắng bạc lôi điện quan, nhìn qua uy vũ bất phàm. Hôm nay liền do đầu này tứ phẩm linh thú bốn cánh lôi bạo hổ đem các vị đưa về tông môn. Nó mặc dù lực phòng hộ so mặt khác vận chuyến pháp khí kém một chút, bất quá tốc độ muốn vượt xa chúng nó, nếu là dụng tới ngoài ý muốn còn có thể trợ giúp các vị hợp lực đối địch. Chu Tề theo mọi người chọn lựa ra một tên tỉnh thần có chút quế quải trúc cơ hậu kỳ nội môn đệ tử, hướng hãn dặn đò vài câu, khiến cho hắn khống chế đầu này bổn cánh lôi bạo hổ linh thú. Lục Huyền đám người lân lượt nhảy lên bốn cánh lôi bạo hố rộng rãi phân lưng. Rống, bốn cánh lôi bạo hố gầm nhẹ một tiếng, trắng bạc lôi điện ầm rung động, hình thành một cái có vô số rất nhỏ lôi điện hào quang linh khí vòng bảo hộ, đem Lục Huyền đám người bao phủ ở bên trong, lập tức bày ra cánh thịt, trong nháy mắt xông lên vân tiêu, tạm biệt Hắc Tính Thành. Lục Huyền nhìn phía dưới phi tốc thu nhỏ thành trì, khẽ thì thầm một tiếng, nơi xa mơ hồ có khả năng thấy rộng lớn vô ngần tĩnh mịch Hắc Ma Uyên. Hắc Ma Uyên, chờ càng lớn mạnh một chút, lực lượng càng đầy một chút, có lẽ có khả năng vào xem. Cảm khái ở giữa, bốn cánh lôi bạo hổ hóa thành một cái trắng bạc điện cầu, nhanh như điện chớp đồng dạng tại trên không bay thật nhanh. Lục sư huynh, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đi theo cùng nhau hồi trở lại tông. Bên cạnh một tên khí chất trảm ổn thanh niên chủ động gợi chuyện, hát, vì không có xê vị đồng môn đều rõ ràng ta chẳng qua là một cái bình thường linh thực sư, mặc dù muốn cùng tiến vào Hắc Ma Uyên ăn chút ăn cơm thừa rượu cặn, có thế thực lực, trên thân bảo vật không cho phép a. Lục Huyền thần sắc chân thành tha thiết nói, một đám Thiên Kiếm Tông tu sĩ trao đối một hồi, thụ thương cái kia bộ phận, trong giọng nói hoặc nhiều hoặc ít có tiếc nuối. Ảo não, trong ngôn ngữ tự hồ có thiên đại bảo vật. Cùng mình sượt qua người, tu vi thấp đối lập cẩn thận rất nhiều, nhưng Lục Huyền không khỏi dân vì trí kỷ, cấu thả một trong đồ, ta đạo không cô a. Hôm sau, bốn cánh lôi bạo hố đi vào Kiếm Môn Trấn vùng trời, nhìn Kiếm Môn Trấn quảng trường bên trên chu này quen thuộc to lớn kiểm đá, Lục Huyền nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, bốn cánh lôi bạo hổ không hổ là dùng tốc độ tăng trưởng tứ phẩm linh thú, toàn lực đi đường dưới, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, bình an vô sự trở lại tông môn bên ngoài Kiếm Mỏn Trấn. Các vị sự huynh đệ, có nhu cầu tại Kiếm Môn Trấn bên trong chỉnh đốn tiếp tế một thoáng có khả năng ở đây xuống tới, đằng sau tự động trở lại tông môn. khống chế bốn cánh lôi bạo hố tên kia trúc cơ hậu kỳ đồng môn cao giọng nói ra. Lục Huyền cùng bên trên 10 người cùng một chỗ, nhảy xuống, tiến vào kiếm môn trấn bên trong, hắn tìm tới một chỗ không người nơi hẻo lánh, linh thức quét qua, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, mang theo ngàn trành quỷ mặt, đi vào âm gian tiếu viện bên. Ngoài mở ra một mực thủ hộ lấy viện nhỏ huyễn diệt ngũ hành trận, tiến vào bên trong, xuyên qua trận pháp trong tích tắc, phản phất tiến vào một cái mới thời gian, bốn phía đều là du đảng âm hồn oán niệm, máu thịt xếp thành một tòa tòa như một ngọn núi nhỏ. Mọc ra từng sợi mảnh mộng thịt nhỏ u hắc linh nhưỡng, đủ loại gào thét tiếng ai minh bên tai không dứt, để cho người phiền lòng ý loạn, Lục Huyền lại có một loại thật sâu cảm giác thân thiết, tiểu bảo bối nhóm, ta trở về, lập tức tới ngay thật tốt bồi dưỡng các ngươi. Hắn trước đem đỏ nhạc viên thịt lớn theo thao trùng nang bên trong phóng xuất, tại bên ngoài ăn no nên nhiều ngừng lại nhục linh thần tâm tình cực tốt, tại trong tiếu viện lăn qua lăn lại, đi ngang qua trong sân máu thịt núi nhỏ lúc, vẫn không quên há mồm. Thuận thế cắn xuống một miệng lớn, xem như sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, Lục Huyền không có đi để ý tới viên thịt lớn, đi vào ngũ tạng bảo chu trước, theo trong túi trữ vật lấy ra Trần Lạc hai người ngũ tạng kể Trần Sư Huynh, còn có vị kia không biết tên gì đạo hữu, Lục Mô muốn đem các ngươi ngũ tạng lục phủ đi cung phụng này gốc linh thực, các ngươi nếu là dưới suối vàng có biết. Xin hãy tha lỗi. Há, các ngươi còn không có tiến vào U Minh địa ngục. Lục Huyền lấy ra dẫn hồn đăng, đem hai người hồn phách đơn dắt ra tới. Tại dân hồn đăng vô số oan hồn ma luyện dưới, hai đạo trúc cơ cảnh giới viên mãn hồn phách đã không có nhiều ít lý trí, bất quá, khi nhìn đến chính mình ngũ tạng bị dùng tới tế tự một gốc linh thực về sau, hai đạo hồn phách tự hồ hiểu rõ cái gì, mơ hồ ngũ quan bên trên đồn dập lộ ra oán độc lại sần lẫn thật sâu thần sắc sợ hãi. Lục Huyền không để ý đến bọn hắn, dựa theo nhất định thứ tự, đem hai người tạng phủ dung nhập ngũ tạng bảo chu bên trong, ngũ tạng bảo chu hình đáng quái dị, tựa như là một tòa kim thạch miếu thờ, ngũ tạng dung nhập trong đó, chen thành một đoàn, lẫn nhau phân biệt rõ ràng, lại 10 điểm hòa hợp. Tự nhiên hợp là một thế, bồi dưỡng xong ngũ tạng bảo chu về sau, Lục Huyền di vào âm khốc một cùng nhiên hồn hoa trước mặt, theo mua được tứ phẩm pháp khí tang hôn chung bên trong rút ra trên trăm đạo âm hồn, đưa vào âm khốc một bên trong, đến mức nhiên hồn hoa, mặc dù cũng là ăn hồn nhài, thế nhưng cân nếu không có trộn lẫn oán khí tĩnh khiết hồn phách. Cũng may Lục Huyền tại xử lý dị hóa yêu thú về sau, sưu tập đến không ít chưa trái qua tà dị công pháp pháp khí chờ xử lý tính khiết hồn phách, lúc này mới có thể thỏa mãn nhiên hồn hoa nhu cầu sinh trưởng, từng đạo yêu thú hồn phách đi vào nhiên hồn hoa vùng trời, tại Lục Huyền khống chế cùng với nhiên hồn hoa hấp thụ dưới, giống như là trên không trung tự động bùng cháy. Hóa thành từng sợi khói mù, dung nhập cây bên trong hắn ngay sau đó lại từ cổ kia thân bí trong thạch quang, móc ra một chút anh đông hồn phách, chăn nuôi bồi dưỡng thánh anh quả cây mẹ cùng với hai cọng gốc đến mức sát nguyên quả, bởi vì không có tìm được đầy đủ sát khí. Chỉ có thế tạm thời đặt ở âm gian tiểu viện bên trong, miễn cưỡng duy trì linh chủng sinh cơ, đem âm gian tiểu viện hết thảy linh thực bồi dưỡng tốt về sau, Lục Huyền đặn dò một tiếng nhục linh thần, lúc này mới trở lại tông môn. Chương 554 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thảo Khôi mượn tên. Vẫn là tông môn tốt, ngày Lục Huyền đi vào tông bên ngoài cửa, nhìn bao trùm toàn bộ tông môn, tỉnh thần kiếm khí che kín bầu trời chu thiên tình đấu kiếm trận, không khỏi cảm khái nói. Thất phẩm hộ tông đại trận, có thể nói là vững như thành đồng, cảm giác an toàn tràn đầy, Hần dùng thân phận minh bài tiến vào kiếm trong trận, theo ngoại tông lướt qua, xuyên qua cẩm chế dày đặc, đi vào nội tông bên ngoài động phủ. Ra ngoài vẫn chưa tới một năm, liền có một loại phán phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Lục Huyền nhìn lên trước mắt quen thuộc mỏm núi, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Vẫn là đợi tại tông môn cảng thích hợp ta hắn mở ra lưu quang phù trận, vừa đến sườn núi. Đã trưởng thành quái vật khổng lồ phong chuẩn Thái Sơn áp đỉnh hạ xuống, đầu truyền đến một hồi mềm mại xúc cảm, bản điểu tròn vo bụng đột nhiên bắn lên, rơi vào Lục Huyền trước mặt, trong miệng phát ra thanh thú tiếng kêu to, trong thanh âm. Có nồng đậm tưởng niệm cùng vui sướng chỉ tình. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi cùng đầu kia thanh mao phong chuẩn trôi qua kiểu gì? Lục Huyền hướng bàn điểu hỏi y véo von. Cũng sớm đã đem nó quặng. Bàn điểu cao ngạo ngấn đầu. Hướng Lục Huyền truyền tới một đạo khinh thường suy nghĩ. Ô, không có mới lạ cảm giác rồi. Bàn điểu lắc lờ cờ đầu, như vậy chính là không có đủ nhiều linh quả rồi. Lục Huyền trong lòng suy đoán, đầu kia thanh mao phong chuẩn sở dĩ cùng với bàn điểu, chủ yếu chính là vì bàn điểu thỉnh thoảng lấy ra trần quý lĩnh quả. Hai đầu phong chuẩn một cái ham mê nữ sắc, một người tham tiền hơn ra ngoài dài như vậy một quãng thời gian, bàn điểu chính mình ăn đều còn chưa đủ. Lại cản không cần phái nói đi nuôi lông xanh. Nhìn thấy bàn điểu yên lặng không nói dáng vẻ, Lục Huyền trong lòng biết suy đoán 89 phần 10 là chính xác, vì làm của cải của ngươi cùng thể trọng không hợp, vậy cũng đừng trách đối phương thực tế. Hãn vỗ vỗ bàn điểu mềm mại cái bụng, theo trong túi trữ vật lấy ra một đống linh tương linh quả, e muốn chơi lời có khả năng lại đi tìm nó, xem chính ngươi lựa chọn. Bàn điểu qua đi, ly hỏa giao theo trong hổ nhỏ bay ra, mang theo nóng bỏng khí tức, nhào về phía Lục Huyền, một thân bấn thiêu nham giáp quy theo sát phía sau, giống như là một khối xanh đen cối xay tại núi đá ở giữa nhấp nhô, trận thế cực lớn. Hai đầu song đầu tí dư theo một khối trong vách đá nhô ra nhọn đầu, nhìn Lục Huyền liếc mắt, liền lại biến mất không thấy gì nữa, cách đó không xa bay lên một luồng ố vàng khói độc, Lục Huyền liền rõ ràng là bắt độc phệ tâm trùng ra tới hoan nghênh chính mình, thậm chí liên linh trí đơn giản thảo khôi lỗi, đều nện bước hai đầu dài nhỏ dây cỏ chân, theo trong linh điền đi vào Lục Huyền bên cạnh. Ừ, vừa vặn cho ngươi một kiện bảo bối. Huyền theo trong túi trữ vật lấy ra cái kia gốc thành thục tiễn đăng, treo ở thảo khôi lỗi dài nhỏ trên cánh tay. Vẻ sau, ngươi liên dùng này gốc tiễn đăng làm phòng thỉnh bảo, nếu là dùng tới cái gì không có mắt nghĩ muốn xâm lấn linh điền, đối linh thực bất lợi, chỉ cần nhẹ nhàng kích phát, liền có thể vạn tên cùng bản. Chờ phía trên linh lực mũi tên sau khi dùng xong, ngươi có thể dùng thảo một linh khí di bổ sung, khôi phục. Hân Kỷ cản hướng thảo khôi lỗi giao phó nói, này gốc tứ phẩm tiễn đăng trong tay hãng tác dụng không lớn, giao cho thảo khôi lỗi làm phòng thân đồ vật cũng không tệ, kích phát phương thức đơn giản, uy lực rất mạnh. Thảo khôi lỗi còn có thể tùy thời bổ sung thảo một lĩnh khí, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thảo khôi lỗi to lớn xám đen đầu hồ đồ nhẹ gật đầu, cẩn thận đem tiễn đảng gỡ xuống, cẩn thận chu đáo lấy, sau đó đem tiễn đăng đeo trên vai, tiếp tục dò xét linh điền. Dạng này vất vả cần cù nhân viên còn muốn đi đâu tìm a? Không có nạp linh thảo châu trả thù lao cũng không thèm để ý, một lòng chỉ muốn giúp ta xem linh điền. Lục Huyền nhìn thảo khôi lỗi đi xa kỳ quái thân ảnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hân không kịp trở về phòng bên trong nghỉ ngơi, đi vào rộng lớn trong linh điền, tìm ra một khối lớn nhất không dư linh điền, đem cái kia hơn 200 gốc thủy huỳnh thảo. Cùng với ba cây tiễn đăng theo thao trùng nang bên trong lấy ra, kế ghép tiến vào linh nhưỡng bên trong, thao trùng nang mặc dù có thế đại đại chậm lại linh thực sinh cơ trôi qua, chỉ khi nào thả lâu, hoặc nhiều hoặc ít vân còn có chút ảnh hưởng. Kế ghép quá nhiều lần đếm cũng không dễ, bất lợi cho linh thực sinh trưởng. Này chút thủy huỳnh thảo cùng tiễn đăng đều đã tiến vào cấp tốc trưởng thành kỳ, hẳn là có khả năng trong động phủ thu hoạch. Lục Huyền thể nội linh lực phun trào, từng tia từng sợi linh vũ tung bay rơi xuống, xâm nhập linh thực ở trong, nội tông linh khí linh nhưỡng cùng Hắc Tỉnh thành tòa tiểu viện kia có khác biệt trời vực, hẳn phát giác được tại kế ghép đến mộ linh nhưỡng về sau, rất nhiều thủy huỳnh thảo tự hồ trở nên trong veo trong suốt một chút, tươi cười rạng rỡ, giống như là tỉnh khiết linh lộ thanh tấy qua. Qua một đoạn thời gian nữa, liền có thế thu hoạch lớn nhất đợt tu vi trùng sáng. Lục Huyền nhìn trong linh điền khỏe mạnh trưởng thành rất nhiều thủy huỳnh thảo, trong lòng vui thích thầm nghĩ. Trong động phủ đại lượng linh thực tại hắn sau khi rời đi, chỉ có cơ bản nhất linh khí linh nhưỡng tấm bố, còn lại điều kiện đều không có thế được đến thỏa mãn. Lục Huyền không có ngưng thần xem hết thảy linh thực trạng thái, thi triển các loại linh thực cơ sở thuật pháp, nhường mỗi một gốc linh thực đạt được nhất vô vi bất chí. Chăm sóc bồi dưỡng. Hơn nửa năm trôi qua, còn lại ngọc lộ quả thế mà toàn bộ thành thục. Hãng tới đến trong lấy đan điện ủy thác bồi dưỡng ngọc lộ quả khu vực, nhìn cây phía dưới đã hoàn toàn kéo căng hơi mờ thanh tiến độ, trong lòng vui vẻ. Rời đi tông môn trước, hãng dùng thanh một nguyên khí thúc 5 cây ngọc lộ quả, còn lại 10 lãm gốc mặc kệ tự do trưởng thành, cách một đoạn như vậy thời gian trở về. Hết thảy ngọc lộ quả đều đã hoàn toàn thành thục, mang theo điểm điểm thanh tịnh dọc xương rậm rạp cành lá ở giữa, có mấy chục miếng xanh nhạt linh quả. Linh quả bên trên bị một tảng hơi mỏng lụa mỏng trắng bạc khí tức bao trùm, toát ra một cổ tươi mát tự nhiên ý vị. Lục Huyền cẩn thận đem hết thảy ngọc lộ quả hái xuống. 62 miếng, trong đó có nhiều miếng vì tốt đẹp phẩm chất, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Hãng quét qua đếm rõ số lượng 10 viên ngọc lộ quả, nhìn về phía cây. Mấy chục cái màu trắng trùng sáng lặng yên hiển hiện, tại có dính rất nhỏ lình lộ cành lá ở giữa hơi hơi. Lấp lánh. Trở về liền có thể thu hoạch lớn. Lục Huyền nhếch miệng lên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, chuồn chuồn lướt nước đụng vào trùng sáng mặt ngoài, 62 cái trùng sáng cơ hồ cùng một thời gian im ảng vỡ vụn, hóa thành dãy trời rất nhỏ điểm sáng, ngưng kết thành từng cái quang hà, lần lượt tràn vào Lục Huyền trong cơ thể, trong đầu từng đạo suy nghĩ cưỡi ngựa xem đèn hiển hiện. Thu hoạch tam phẩm ngọc lộ quả một viên, thu hoạch được tứ phẩm đan được địch trần đan. Thu hoạch tam phẩm ngọc lộ quả một viên, thu hoạch được tứ phẩm linh nhưỡng ngọc tẩy linh lộ. Thoạch. Từng đoàn vô hà thuân hậu linh dịch, từng mai sạch triệt để trong suốt đan dược, từng cái linh lộ phương pháp phối chế, gian được kinh nghiệm bao, hoặc là trực tiếp xuất hiện trong đầu, hoặc là lơ lửng ở lục huyền trước người. 62 cái chùm sáng, thu hoạch 18 miếng tứ phẩm địch trần đan, tại thế cục trước mắt bên trong, địch trần đan có khả năng trân quý đồ vật, giá trị kỳ cao. Ngoài ra, còn có 29 phần ngọc tẩy linh lộ, đề cao thật lớn động phủ linh tương số lượng. 7 cái ngọc tẩy linh lộ phương pháp phối chế kinh nghiệm bao, 5 cái địch trần đan đan phương kinh nghiệm bao, còn có 3 kiện tứ phẩm thanh vi ngọc tỏa pháp khí. Không muốn săn giết yêu thú, không muốn cùng người quyết tử đấu tranh, tranh đoạt bảo vật, nhẹ nhàng liền có thể đạt được nhiều như vậy bảo vật. Lục Huyền trong lòng thân nhiên sinh ra một cổ cảm giác hạnh phúc. Chương 555 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Băng Huỳnh Thảo. 20 gốc ngọc lộ quả đều đã thành thục, đến rút sạch đi một chuyến đan điện, giao cho Quan Uyến sư tỷ. Lục Huyền nhìn thoáng qua mấy chục miếng trong suối như ngọc, phảng phất có hạt sương gột rửa qua linh quả, tự lấm bẩm, này chút ngọc lộ quả đều là đan điện ủy thác hắn bồi dưỡng, thành thục sau tự nhiên đến nộp lên cho đan điện, hần bồi dưỡng đến coi như không tệ, có thể thu được không ít kiếm ẩn ban thưởng, lại càng không cần phải nói bạch chơi tổng cộng hơn 80 cái màu trắng chùm sáng. Đem trong linh điện hết thảy linh thực bồi dưỡng hoàn tất về sau, Lục Huyền liền hướng đan điện Quan Uyển truyền đi một viên đưa tin phù lục 20 gốc ngọc lộ quả thụ, lúc trước thúc 5 cây, còn lại sử 10 lãm gốc tự nhiên thành thục, tổng cộng thu hoạch 86 miếng linh quả, tốt đẹp phẩm chất. Có 16 miếng, mỗi một viên linh quả trả thù lao vì 5 mai kiếm ấn, tốt đẹp phẩm chất lại thêm 5 mai, Lục Huyền tổng cộng thu hoạch được 510 miếng kiếm ấn, mua một viên tứ phẩm linh. Chủng sau còn có thể còn lại không ít, đợi tại tông môn tháng ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt 2 tháng đi qua, trong khoảng thời gian này, hắn phần lớn thời gian đều tại động phủ mình, bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, lúc rảnh rỗi tu hành một thoáng công pháp, luyện chế mấy lô đan dược. Tháng ngày trôi qua đơn giản mà vừa thích ý, bên ngoài gió nối mây phun, đồn dập hỗn loạn, đều không có quan hệ gì với hắn. Trong linh điền, hắn thi triển dân thuật, linh nhưỡng phát sinh mảnh hơi biến hóa, từng đạo dài nhỏ vết nứt xuất hiện, Lục Huyền mở ra một cái tỉnh mỹ hộp ngọc, từ bên trong lấy ra từng mai hình dạng như vô hà hạt sương linh chủng. Đế vào trong cái khe, hắn đã cùng đan điện tạo thành ổn định hợp tác hình thức, ở trên một nhóm ngọc lộ quả thành thục về sau, đan điện theo tư nông diện bên trong lại làm ra 20 miếng, quỷ. Thác cho Lục Huyền gieo trồng bồi dưỡng, Lục Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt đưa tới trùng sáng ban thưởng, vui vẻ tiếp nhận, gieo xuống hết thể linh chủng về sau, hắn thì triển linh vũ thuật, từng tia từng sợi linh vũ xâm nhập linh chúng bên trong, thỏa thích làm dịu linh chủng bên cạnh trong linh điền, theo hắc cơ tỉnh thành bên trong cấy ghép tới thủy huỳnh thảo dáng dấp càng thêm rậm rạp tràn đầy, theo dài nhỏ trên phiến lá cái kia lấp lánh không thôi. Vô số huỳnh quang, có thế nhìn ra linh thực bắt đầu tiến vào thành thục giai đoạn, kiếm thảo khu vực, Lục Huyền nín thở ngưng thần, mở mắt, trong mắt sát ý tràn ngập, phán phất đưa thân vào một cái sát lục thế giới, một đạo kiếm khí bâng ra, mang theo khí thế một đi không trở. Lại, chui vào bạch cốt sát sinh kiếm thảo ở trong, mặt khác một bên, hẳn tâm niệm vừa động, số đạo vô hình kiếm khí bản ra, kích thích chung quanh linh khí tăng tầng trong suốt gợn sóng, dùng quỷ dị khó lường góc độ đồng thời. Chui vào phân quang độn ảnh kiếm thảo bên trong. Tại thông minh kiếm tâm phụ trợ dưới, hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo đều có thể như thường bồi dưỡng, chẳng qua là khoảng cách lĩnh ngộ hoàng chinh ngũ phẩm kiếm quyết còn kém xa lắm, đại khái tìm hiểu ra tương quan kiếm ý gia long. Hắn nhìn linh điền hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo, trong lòng âm thảm suy nghĩ, tiếp theo lại đi tới còn lại hai gốc tứ phẩm kiếm thảo kiếm khống tước cùng với thanh liên kiếm thảo bên cạnh, phân biệt dùng kiếm khí trận thế cùng. Thanh liên kiếm. Kinh, bồi dưỡng tâm bố, trong hai tháng này, hắn rút sạch di một lần độc thuộc về mình tàn khuyết bí cảnh bên trong rất nhiều linh thực bởi vì lần trước thúc một nhóm duyên cớ, không có phát hiện mới thành thục linh thực, bất quá cũng may sinh trưởng đến độ rất không tệ, mỗi một gốc đều là sinh cơ bừng bừng. Nhường Lục Huyền trong lòng hài lòng, đem linh điền hết thầy linh thực tỉ mỉ bồi dưỡng về sau, Lục Huyền rời di động phủ, đi vào Liễu Tố chỗ mỏm núi. Lục sư huynh, ngươi đến rồi. Liễu Tố xa xa liền ra đón, thấy Lục Huyền, trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Những các vị sư đệ sư muội đợi lâu. Lục Huyền mỉm cười nói. Không có không có, tất cả mọi người là vừa tới không lâu, còn có động phủ cách xa đồng môn chưa tới. Liễu Tố vội vàng nói, Lục Huyền cùng ở sau lưng nàng, đi vào một chỗ u tĩnh lịch sự tao nhã sân nhỏ, hồi trở lại tông về sau, quen thuộc các phát, Hỏa Lân Nhi cùng với Thẩm Diệp chờ đều rất ít thấy thân ảnh. Lục Huyền tình cờ tới Liễu Tố nơi này, cùng một đám linh thực sư. Đồng môn tụ họp một chút, cũng xem như thêm một cái thu hoạch bên ngoài tin tức con đường, hắn này một cái thường tụ nhỏ quần thế, có lẽ là tu vi phố biển hơi thấp duyên cớ, rời đi tông môn chỉ có một phản nhỏ, phần lớn cùng Lục Huyền một dạng, không phải vạn bất đắc dĩ, không di hắc ma uyên mạo hiểm tranh đoạt cơ duyên. Lục sư huynh. Lục chào sư huynh. Mọi người nhìn thấy Lục Huyền, dồn dập nhiệt tình chào mời, cùng hắn, thật sự là Lục Huyền dùng thân phận của linh thực sư lấy được thành cũng quá mức không thể tưởng. Tượng nối, bởi vậy liền trở thành một đám linh thực sư khâm phục ngưỡng mộ đối tượng, hơn 10 người ngõi vây chung một chỗ, thưởng thức linh quả linh trà, trao đổi bồi dưỡng linh thực kinh nghiệm giáo huấn. Trò chuyện một chút, tự nhiên nói đến yêu ma xâm lấn, hắc ma uyên lưu lạc này một chuyện tình lên. Ta nghe gần đây hồi trở lại tông sự huynh nói, hết tại hắc ma uyên bên trong tu sĩ càng ngày càng nhiều, trong tông môn liên có mấy cái trúc cơ sư huynh vẫn lạc tại bên trong. Những cái kia yêu ma lại đáng sợ như thế. Đáng sợ là đáng sợ, bất quá nghe. Cái, trên người tài liệu đều là giá trói, có rất nhiều tu sĩ theo hắc ma uyên toát ra bí cảnh lấy được không ít cao giai bảo vật, còn có những cái kia yêu ma, một khi dê giết cơ hết một. Thành. Nghe nói kiếm đường chu tể sư huynh tại một chỗ bí cảnh lấy được một kiện ngũ phẩm pháp khí, thật sự là tiện sát ta vật. Sư huynh là kiếm đường đệ tử, kiếm đạo tỉnh xảo, tu vi tại phía xa ngươi trên ta, có thể thu được một kiện ngũ phẩm pháp khí cũng là hợp tình lý. Lời tuy nói như vậy, nên hâm mộ vẫn là muốn hâm mộ, nếu là ta cũng đi hắc ma uyên, cũng không biết có thể thu được cái gì cơ duyên. Chúng tu sờ thảo luận từ các nơi nghe được tin tức, trong ngôn ngữ tự hồ có chút tiếc nuối tại sao không có cùng theo một lúc đi qua, không phải sẽ không bỏ qua nhiều như vậy. Cơ duyên lớn, Lục Huyền ngồi ở một bên yên lặng không nói, không hề bị lay động, hắn ý nghĩ trong lòng sớm đã vô cùng kiên định, có màu trắng trùng sáng tồn tại, chỉ cần phát giác được có một tia nguy hiểm, hẳn liền tình nguyện đợi tại trong tông môn bồi. Dưỡng linh thực, thu hoạch trùng sáng, trừ phi có niềm tin cực lớn, lại không thế không đi thu hoạch một ít bảo vật, hắn mới nguyện ý đi bốc lên một chút nguy hiểm. Nói chuyện phiếm về sau, hắn trở lại động phủ, đi vào trong phòng, lấy ra dùng ngàn năm huyền sinh linh nhũ tấm bổ thủy huỳnh thảo linh chủng, đem linh chủng lấy ra, thử nghiệm trồng vào trong linh điền. Thủy huỳnh thảo, nhị phẩm linh thực, dị biến linh chủng, chịu trăm năm băng phách, ngàn năm huyền sinh linh nhũ các loại bảo vật dẫn dụ, sinh ra không biết biến hóa. Thủy huỳnh thảo. Dị linh chủng vẫn là dị biến trạng thái, không có sinh ra biến hóa về chất, tiến giai thành tam phẩm linh thực. Lục Huyền vẻ mặt như thường, cảm khái nói đem nhị phẩm linh thực cải tiến thành tam phẩm không phải một sớm một chiều sự tình, dù cho hẳn có thể kịp thời hiểu rõ linh chủng trạng thái, định hướng dụ biến, vẫn như cũ. Cần tương đối dài thời gian mới có thể thành công. Không biết linh thực, tam phẩm, do nhị phẩm thủy huỳnh thảo linh chủng dụ biến xê. Thiết băng thuộc linh lực, có thể tăng lên linh lực đang dược chủ yếu tài liệu, cũng có thể phụ trợ tu luyện một ít ngũ hành thủy chúc thuộc pháp N mà thành, chất chứa nồng đậm sinh cơ. Thành thuộc sau linh thực chứa một tia tỉnh di cuối cùng thành tam phẩm. Lục Huyền mừng rỡ, tại có lúc trước tấn thăng trúc cơ, linh huỳnh thảo trùng sáng bên trong tu vi ban thưởng giảm mạnh kinh nghiệm về sau, hắn hấp thụ giáo huấn, phòng ngừa chu đáo, rất lâu. Liên tay bắt đầu dân dụ nhị phẩm thủy huỳnh thảo, nhiều lần thí nghiệm về sau, cuối cùng cải tiến thành công, chất chứa một tia băng thuộc tỉnh khiết linh lực, liên gọi ngươi băng huỳnh thảo đi. Hắn nhẹ nói ra. Chương 556 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kết đan ngã xuống. Dựa theo lúc trước trải qua, nếu là đột phá đến cảnh giới kết đạn, nhị phẩm thủy huỳnh thảo trùng sáng tu vi ban thưởng đem giảm mạnh, cùng tấn thăng cảnh giới mới cần. Lượng lớn tu vi tướng mâu thuẫn. Hiện tại có này dụ biến thành công tam phẩm băng huỳnh thảo, chờ đột phá đến cảnh giới kết giang, trùng sáng tu vi ban thưởng hăng là sẽ không giống nhị phẩm ít đến thương. Cảm. Gia, cực kỳ thảm liệt. 8.000 dặm bên ngoài Khánh Hải thành gặp đại lượng dị hóa yêu ma tập kích, cất giấu trong đó vài đầu vực ngoại yêu ma, thành trì phá diệt, tê hương vợ ông vô số, trốn tới tu. Sĩ 10 không đủ 1. Vạn thú môn mấy ngày trước, môn hạ có đại lượng linh thú đánh mất lý trí, điên cuồng công kích trong môn tu sĩ, cầm đầu có 3 đầu ngũ phẩm lĩnh thú, thương vợ ông trúc cơ. Tu sĩ không dưới 10 người, tổn thất nặng nề, gây tình thế cả ngày cả nghiêm trọng a. Lục Huyền tự lầm bẩm, hắn rất ít ra ngoài, vì có thể kịp thời biết được tu hành giới đủ loại tin tức, hắn liền cố ý dặn dò Liêu Tổ giúp hắn lưu ý một thoáng, một khi có chuyện trọng đại, nhất là cùng bản tông tương quan việc lớn, tập hợp sau trước tiên cáo tri với hắn. Nội tâm của hắn bên trong sinh ra một tỉ nhẹ nhàng lo nghĩ, trở lại trong sân, lấy ra giang ở dân dụ cải tiến thủy huỳnh thảo linh chủng, ngoại trừ lần trước năm mai băng huỳnh thảo linh chủng, lại mới được đến 2 cái, còn lại đều đã không có cải tiến thành công khả năng. 7 viên băng huỳnh thảo linh chủng, hy vọng thành thục sau có thể mang đến đủ nhiều tu vi ban thưởng. Lục Huyền CN thận đem linh chủng cất kỹ, trước mắt thế cục không ổn, hắn cũng không có vội vã đưa chúng nó gieo xuống. Này ngày, hắn đang ở trên ngọn núi bồi dưỡng mê tiên đào đã kết xuất rậm rạp phấn hồng hoa đào, tại dưới đáy như mây như khói thâm hồng chướng khí phụ trợ dưới, cản lộ ra kiều diễm mê người, chung quanh một khu vực tạ hồ tràn ngập một cô lá lướt khí tức. Lục sư đệ, nhưng tại động phủ. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc xuyên qua trận pháp, tại hắn bên tai vang lên, chính là cùng Lục Huyền giao tình rất sâu tông môn chân truyền, Các Phát. Lục Huyền trên mặt hiển hiện vẻ vui mừng, liền vội vàng đi ra ngoài đón. Trận pháp bên ngoài, người mặc một bộ bạch sam Các Phát đang lắng lặng nổi giữa không trung, khí chất phiêu miểu xuất trần, phản phất trích tiên. Bên cạnh âm dương linh khí quanh quấn, hắc bạch song đồng càng thâm thúy hơn, khí tức như sâu như biến, thâm bất khả trắc kỳ tất sư. Nên xưng một tiếng các sư thúc. Chúc mừng các sư huynh đột phá tới cảnh giới kết giang. Lục Huyền đầu tiên là sững sờ, chợt bừng tính đại ngộ, Các Phát tên này kết bạn nhiều năm chân truyền thuận lợi tấn thăng đến cảnh giới kết đan. Hai người nhận biết lúc, hắn cách kết đan cũng chỉ có cách nhau một đường, trải qua nhiều năm, tầng tầng gặp trắc trở, cuối cùng nhảy vọt cái kia một đạo lạch trời, Lục Huyền từ đầy lòng vì hắn thấy cao hứng. Lục sư đệ, người ta không cần khách khí như thế, lẫn nhau ở giữa vẫn là sư gọi nhau huynh đệ liền có thể. Các Phát tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Có thế đột phá đến cảnh giới kết đan, trong đó có lục sư đệ ngươi không nhỏ công lao. Hãn cảm khái nói, Lục Huyền sớm tại rất lâu trước liền giúp hắn giải quyết cái kia đối thượng của dị thú âm dương cô ngự thai nghén vấn đề, nhưng tu luyện đạo âm dương hắn theo bên trong. Được ích lợi không nhỏ, lĩnh ngộ được bản nguyên công pháp đăng sau tại đa bảo lâu bên trong còn bảo hẳn biết thánh anh đang tin tức, khiến cho hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem có thể một chút tăng lên kết đan xác suất thành công. Thánh anh đang nắm bắt tới tay, bởi vậy trong lòng của hắn đối Lục Huyền có thật sâu lòng cảm kích. Tốt, ta đây cứ dựa theo dĩ vãng, xưng ngươi một tiếng sư huynh. Lục Huyền đã xà tùy côn bên trên, không khách khí nói. Đúng rồi, các sư huynh, hôm nay làm sao có rảnh qua đến chỗ của ta? Dùng ngươi cảnh giới kết đan tu vi, hẳn là tại Hắc Ma Uyên bên trong săn gây ít những cái kia yêu ma tà túy mới đúng. Hắn nghĩ hoặc hỏi. Trở về một thoáng tông môn, liền thuận tiện tới xem một chút sư đệ ngươi. Đến mức yêu ma tà túy, những vật kia có thể là gây ít không bao giờ hết. Gây Các Phát ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói ra, thế cục đã nghiêm trọng như vậy rồi. Lục Huyền thân sắc rung lên. Không sai, theo ta được biết, lại có một nhóm vực ngoại yêu ma đột phá không gian bình chướng, theo Hắc Ma Uyên chỗ sâu chui ra. Cùng lúc trước so sánh, những cái kia yêu ma càng thêm cường đại, thậm chí có không ít tương đương với Nguyên Anh chân quân tồn tại. Toàn bộ Đông Hoang, chỉ sợ không cần bao nhiêu năm liền biến thành yêu ma bừa bãi tàn phá chỗ, trong tông môn Nguyên Anh chân quân tại nhìn thấy trước mắt thế cục về. Sau, cân nhắc liên tục, làm ra dời tông quyết định. Dời tông? Lục Huyền thất thanh nói ra, ngữ khí vô cùng kinh ngạc, tự hô nghe được cái gì không thể tưởng tượng nối sự tình, Thiên Kiếm Tông như thế một cái quái vật khổng lồ, vậy mà mong muốn dời gì? Không sai, nếu là lại lưu tại Đông Hoang, cùng yêu ma quyết tử đấu tranh, rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ tông môn bên trong tu sĩ toàn bộ hủy diệt. Rồi Các Phát thần sắc lạnh lùng nói ra, nhưng nơi này khắp nơi đều là yêu ma tà túy, lại có thể dời đi đi nơi nào? Lục Huyền tâm tình bình phục lại, nghĩ hoặc hỏi, Lục sư đệ, bản tông có không ít hạch tâm cơ mật, chỉ có chân truyền thậm chí kết đan tu sĩ mới có thể biết được. Người ta tương giao tâm đầu ý hợp, hôm nay liền nói cho ngươi một kiện bí văn. Thiên Kiếm Tông tại Vân Hư vực bên trong là thuộc về hàng đầu đại môn phái, nhưng lại khác có lai lịch, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc dưới, chính là Thương Lan giới số 1 số 2 kiếm đạo tông cống tò vào Huyền Kiếm Tông một đầu chi nhánh. Tương truyền vài ngàn năm trước, Động Huyền Kiếm Tông một tên hóa thân tu sĩ đến đây thành lập, mặc dù cách không ít giới vực, nhưng vẫn là duy trì một chút liên hệ. Trưởng môn sư thúc cùng vài vị thái thượng trưởng lão quyết định, gần đây bên trong trở về Động Huyền Kiếm Tông. Các Phát trầm giọng nói ra, tông môn còn có này loại bí văn, bất quá, sư huynh tới sớm nói cho ta biết, là muốn cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Lục Huyền có chút buồn bực mà hỏi, Các Phát trên mặt ý cười thu lại, lắc đầu, có tư cách trở về Chu Tông chỉ có số rất ít, 5 tên Nguyên Anh chân quân, 18 tên kết đan chân nhân, 16 tên chân truyền đệ tử, cùng với hơn 10 tên Nguyên Anh chí thân. Cho nên, ta cùng với còn lại đông môn là bị từ bỏ đối tượng. Lục Huyền nghe đến nơi này, trong lòng không khỏi toát ra thấy lạnh cả người, không phải từ bỏ, là có an bài khác, nhất là sư đệ như ngươi loại này tông môn nhân vật trọng yếu, chẳng biết làm hỏa chủng, chờ mong một ngày kia có thế tỏa hào quang rực. Công an sư huynh thỉnh giáng. Lục Huyền bình tĩnh nói ra. Xuyên qua giới vực, gặp phải vô số nguy hiểm, đủ loại không gian loạn lưu, vết nứt, ở khắp mọi nơi cương phong, có được lực lượng hủy diệt lôi kiếp các loại. Cho dù là kết đan chân nhân, ở vào tình thể như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, hơi không cẩn thận. Không gian loại chí bảo, mới có thế tương đối an toàn ở trong đó xuyên qua, liền sẽ mệnh tan trong đó, chỉ có Nguyên Anh chân quân, hoặc là nhưng Nguyên Anh chân quân che chở tu sĩ số lượng có hạn, vẻn vẹn mấy người, bởi vậy, tông môn thảo luận về sau, quyết định tướng môn bên trong chân truyền, cùng với chân quân chí thân mang tới. Đến mức còn lại đồng môn, cho dù là Nguyên Anh chân quân hậu duệ, cũng chỉ có thể đưa đi khác nhớ nó pháp. Chương 558 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trung Châu. Lục Huyền nghe đến nơi này, trong lòng lúc này mới cân bằng rất nhiều. Cái kia tông môn là như thế nào dự định an trí chúng ta? Hắn hướng Cát Phát hỏi. Mượn nhờ trận trong đường cổ truyền tống đại trận, đem lục sư để các ngươi truyền tống đến Trung Châu Đại Lục đi. Trung Châu Đại Lục. Có thế là cái kia tu hành thắng địa. Lục Huyền như có điều suy nghĩ, hắn mặc dù rất ít ra ngoài thăm dò bí cảnh, có thể đối với tu hành giới một chút cơ bản thường thức vẫn là hiểu rõ, Thiên Kiếm Tông ở vào Vân Hư vực Đông Hoang, vị trí đối lập vắng vẻ, mà Trung Châu Đại Lục ở vào Vân Hư vực trung tâm, so toàn bộ Đông Hoang lớn không chỉ gấp 10 lần. Bên trong tọa lạc lấy đại lượng cường đại tông môn thế gia, bí cảnh, phúc địa vô số, là rất nhiều tu sĩ trong lòng tu hành thắng địa bất quá, hai nơi địa vực ở giữa có chỗ hung hiểm ngăn cách, rất ít bù đắp nhau, không sai, Đông Hoang bởi vì Hắc Ma Uyên chỗ sâu không gian bình chướng tổn hại, vượt ngoại yêu ma thừa lúc Vinegar mà vào, mà lại có dân dần lan trần xu thế, không thích hợp tu hành nữa. Có thể Trung Châu Đại Lục liền không giống nhau, hai địa phương ở giữa có đủ loại hiểm tuyệt cấm địa ngăn trở, yêu ma rất khó thông qua. Còn nữa, Trung Châu Đại Lục cường đại tông môn muốn so Đông Hoang nhiều gấp mấy lần, thậm chí không thiếu hóa thần đại năng tồn tại, dù cho có yêu ma xâm nhập, cũng quét dễ đàn giải quyết. Tối thiếu mấy trăm năm bên trong, không cần lo lắng yêu ma sẽ chiếm theo Trung Châu Đại Lục. Bởi vậy, tông môn quyết định tướng môn bên trong đại bộ phận tài nguyên phân phối cho nội môn đệ tử, lại từng nhóm đưa vào Trung Châu Đại Lục. Tại Trung Châu Đại Lục tương đối an toàn hoàn cảnh dưới, nếu là tu luyện có thành tựu, còn có trở về Thương Lan giới Động Huyền Kiếm Tông khả năng. Lục Huyền nghe vậy, nhẹ gật đầu, chỉ có nội môn đệ tử. Cái kia môn hạ nhiều như vậy ngoại môn đệ tử nên như thế nào thích đáng an trí? Hần đột nhiên hỏi. Cố truyền tống đại trận không thế so bình thường truyền tống trận pháp, đối với tu sĩ thân hồn, thân thế đều có không thiếu yêu cầu, luyện khí tu sĩ sử dụng trận pháp, rất có thế sẽ mê. Thất trong đó, y. Cho nên, tông môn sẽ phân cho những cái kia luyện khí cảnh giới nội môn đệ tử một chút gian dược pháp khí, xem có thể hay không tại yêu ma xâm chiếm trước, đột phá đến trúc cảnh giới, rời di Đông Hoang. Thì ra là thế, xem ra ta vẫn tính tương đối may mắn. Lục Huyền bất đắc dĩ cười khố. Đúng rồi, các sư huynh, ta còn có một chỗ không rõ. Theo ta được biết, có một loại không gian bảo vật, bên trong có khả năng chứa vào linh thú linh thực các loại, nếu là đem môn hạ đệ tử chứa vào trong đó, có thể hay không? Mang theo xuyên qua giới vực, đi tới Động Huyền Kiếm Tông. Hắn nhớ tới chính mình món kia theo trùng sáng bên trong mở ra ngũ phẩm bảo vật, thao trùng nan. Không gian bảo vật cực kỳ thưa thớt, có thể mang theo xuyên qua giới vực vậy thì càng thêm phượng mao lân giác. Chỉ có những cái kia pháp bảo mạnh mẽ mới có thế, bình thường không gian bảo vật, tại xuyên qua trình bên trong, rất dễ dàng nhận không gian loạn lưu ảnh hưởng, theo mà bị hủy, bên trong tu sĩ có thể sẽ bởi vậy toàn quân bị diệt, nghe các phát kiên nhẫn giải thích nói. Lục Huyền gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đa tạ các sư huynh tới, nói cho ta biết dạng này một cái kinh thiên bí văn, có thể làm cho ta có càng nhiều thời gian đi làm chuẩn bị. Hắn hướng các phát thi lễ nói, ý hắn là, chẳng qua là còn mời lục sư để trước giữ bí mật, miễn cho dẫn tới đồng môn khủng hoảng, y các phát ôn hòa nói ra. Sư đệ ta tuyệt sẽ không lại để hai ta bên ngoài người thứ ba biết. Lục Huyền trịnh trọng cam kết nói. Đúng rồi, các sư huynh, ngươi còn nhớ rõ lúc trước mang ta đi sạch hư sư thúc một chuyện sao? Sư thúc ủy thác ta bồi dưỡng một gốc ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà, hiện tại Hân bất hạnh qua đời, cái kia gốc ngũ phẩm lĩnh thực còn xử lý như thế nào? Hân do dự một chút, hướng Cát Phát hỏi. Theo ta được biết, sạch hư sư thúc cả đời chưa lập gia đình, không có để lại dòng dõi, chỉ có mấy tên từng có tình thầy trò trúc cơ đồng môn. Bất quá, đều không phải là cái gì thân truyền đệ tử, ngũ phẩm linh thực rơi vào trong tay bọn họ cũng là lãng phí. Như vậy đi, Lục sư đệ, nếu là có người tới hỏi thăm, hướng ngươi đòi hỏi cái kia gốc ngũ phẩm linh thực, ngươi liền nói ta đã làm ra an bài, hẳn nếu là có ý kiến, có thế tới tìm ta, xem như phản hồi sư đệ trợ lực ta đột phá kết đan chỉ ân. Các phát một thanh ôm lấy chỗ có trách nhiệm, 10 điểm tiêu sái nói với Lục Huyền. Cái này, đa tạ sư huynh. Lục Huyền sửng sốt một chút, lần nữa hướng các phát biểu thị cảm kích. Các phát sau khi rời di, hần đứng tại chỗ, rất lâu không động, trong đầu còn đang tiêu hóa lấy các phát mang tới tin tức kinh người. Xem ra đến rời di tông môn, một mình di Trung Châu xông xáo đang nghe tông môn Nguyên Anh chân quân bỏ qua chính mình, đi tới Thương Lan giới về sau, Lục Huyền mới đầu có chút bất mãn, nhưng tại các phát sau khi giải thích. Những cái kia không vừa lòng cũng là tan thành mây khói, xuyên qua giới vực có lấy trùng điệp nguy hiểm, cho dù là kết đan chân nhân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, Nguyên Anh chân quân có khả năng bảo hộ mấy người không? Giống nhau, khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn chính mình chí thân cùng với trong môn chân truyền, một cái trong cơ thể chảy xuôi theo Nguyên Anh chân quân huyết mạch, như chân với tay, một cái thiên phú dị bấm, tiềm lực to lớn, có kết đan, Nguyên Anh khả năng mà Lục Huyền, mặc dù thể hiện ra không có gì sánh kịp linh thực sư thiên phú, nhưng tại tông môn cao tầng trong mắt, thiên phú bình thường, tiềm lực có hạn, chỉ có thể khác. Làm an bài, dư vào Trung Châu Đại Lục để bất quá, xem các sư huynh nói, chính mình cũng xem như tông môn hỏa chủng một trong, cũng không biết có thể được chia cái gì tài nguyên. Đại khái là cùng linh thực sư có quan hính đã đóng thuyền, Lục Huyền chỉ có thể khổ bên trong mua vui, ở trong lòng lạc quan nghĩ đến. Việc cấp bách là muốn đem động phủ, tàn khuyết bí cảnh, cùng với kiếm môn trấn âm gian tiểu viện bên trong rất nhiều linh thực thu nhập thao trùng nang bên trong. May mắn các sư huynh sự tình nhắc nhở trước, không phải trong lúc cấp bách, khó tránh khỏi có sơ sấy chỗ. Ngoài ra, cuối cùng đi tư nông điện, làm nhiều tới một chút linh chúng, cùng với ngưng chủng chỉ pháp, còn có đan điện, xem có thế hay không lại tập được một hai loại phẩm. Cấp cao đan dược luyện chế chỉ pháp. Lục Huyền rất nhanh làm rõ mình tại rời đi tông môn trước phải làm sự tình, hơn tới đến trận đường, mượn nhờ trận đường truyền tống trận pháp, đi vào tàn khuyết bí cảnh. Đáng tiếc tốt như vậy một chỗ bí cảnh, còn không có gieo trồng bao nhiêu năm. Đầu, liền không thế không đem bên trong linh thực cấy ghép gì. Lục Huyền cảm khái một câu, đem bên trong rất nhiều cao gia linh thực cẩn thận đào ra. Thu nhập thao trùng nang bên trong lục phẩm Phượng Hoàng Mộc, đã bồi dưỡng nhiều năm, sinh trưởng tình thế tốt đẹp, cùng là lục phẩm nguyên từ linh mục linh chủng, bởi vì bồi dưỡng điều kiện không đủ, chẳng qua là đem linh chúng đặt ở tàn khuyết bí cảnh bên trong, bảo trì hẳn sinh cơ, ngũ phẩm linh thực. Thúc một gốc còn lại hai gốc Long Hài Thảo, Thanh Hư chân nhân ủy thác bồi dưỡng Thanh Tịnh Lưu Ly trà, cùng Phật môn tương quan Kim Cương Bồ Đề. Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên giao cho Hằng Tâm Viên quả, tứ phẩm linh thực, Địa Hoàng Tảo, Xích Diễm Hồ Lô Thất Tình Đậu ba loại. Trước khi đi, Lục Huyền suy nghĩ một chút, đem gieo trồng Xích Diễm Hồ Lô Viêm Thổ cạo xuống, đông dạng thu nhập thao trùng nang bên trong, lại lấy ra đại lượng trắng bình ngọc, tràn đầy sưng trên trăm bình U Tuyền Linh Lâm, đồng thời còn không quên đem dùng tới bồi dưỡng Kim Cương Bồ Đề phục ma quyết cho. Mang đi, bí cảnh là tông môn sở thuộc, ta chăng qua là có được quyền sử dụng, thêm lên không được không tiến hướng Trung Châu, đằng sau rất khó tiến vào bên trong, cho nên ngoại trừ. Cấy ghép linh thực bên ngoài, không còn cách nào khác. Nếu là mình có được một chỗ độc lập hoàn chỉnh bí cảnh liền tốt. Lục Huyền quay đầu nhìn một cái Tỉnh Tỉnh mê mê vui vẻ đưa tiễn chính mình một yêu linh, cảm khái nói, trong lòng dâng lên mong muốn chiếm cứ một chỗ bí cảnh mãnh liệt. Xúc động. Chương 559 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Nguyên Anh chân quân tặng giống. Xử lý tốt tầng khuyết bí cảnh bên trong hết thảy linh thực về sau, Lục Huyền đủ cứu không bỏ trở lại trong động phủ. Hôm sau, hắn rời đi tông môn, hóa thành một đạo lưu quang, tìm tới một chỗ rừng núi hoang vắng biến hóa dung mạo, tiến vào kiếm môn trấn bên trong. Kiếm môn trấn bên trong tự hồ nhiều hơn rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ. Lục Huyền nhảy xe ảm chú ý tới trên trấn cùng bình thường hoàn toàn khác biệt bầu không khí, hắn là những cái kia tiểu môn tiểu phái, hoặc là tán tu phát giác được tu hành giới cuồn cuộn sóng ngầm, chạy chỗ này, mong muốn che chở tại cách đó không xa Thiên Kiếm. Tông dưới cánh chim hắn âm thầm suy nghĩ. Đáng tiếc, vực ngoại yêu ma thực sự mạnh mẽ, mạnh như tông môn, cũng không thể không tránh đi đầu ngọn gió, thậm chí dời đi đến những giới khác vực chỗ. Lục Huyền khẽ lắc đầu, đi vào âm gian tiểu viên ngoài. Có ngũ phẩm huyền diệt ngũ hành trận phòng hộ, thật không có nhìn thấy có cái gì không có mắt tu sĩ ngấp nghề trong tiểu viện đồ vật. Hắn linh thức quét qua chung quanh một khu vực, lặng lẽ đem huyền diệt ngũ hành trận mở ra, trong nháy mắt nhanh chóng vào trong tiểu viện. thật vất vả lấy ra như thế một cái âm gian tiểu viện, đáng tiếc, Hệ Lục Huyền thở dài một tiếng, nhiều như thế tà dị linh thực, tại quanh năm suốt tháng máu thịt âm hồn dưới điều kiện, mới đến như thế một cái âm khí âm u sân nhỏ, một khi đem những cái kia tà dị linh thực cấy ghép đi, cái kia đoán chừng muốn không được bao dài thời gian lại biến thành bình thường sân nhỏ, thời gian cấp bách, không phải do hắn xuân đau thu buồn, Lục Huyền. Một tướng trong tiểu viện rất nhiều tà dị linh thực lấy ra, dùng oán linh bùn hoặc là u bùn thịt bao vây lấy rễ cây chỗ, để vào thao trùng nang bên trong, lục phẩm lão cốt ma chủng, bồi dưỡng điều kiện quá mức hà khắc, theo Hắc Tình Thành sau khi trở về, Lục Huyền chẳng qua là đem nó đặt ở âm gian tiểu viện bên trong, dùng. Bên trong nồng đậm âm khí tẩm bố, duy trì sinh cơ, ngũ phẩm thánh anh quả cây mẹ cùng với hai cọng gốc, âm khốc một, u tuyền hoa, nhiên hồn hoa, cùng với bồi dưỡng phương thức cực kỳ phiền toái sát nguyên quả. Tứ phẩm huyết lĩnh trưởng sâm, tam phẩm 18 gốc thiên câu thủ. Đều là Lục Huyền dùng các loại phương thức sưu tập tới, phần lớn vì phẩm cấp cao linh thực, trân quỷ hiếm thấy. Nghe lời, lại đợi một đoạn thời gian, tìm tới mới chỗ ở, cũng không cần một mực nhốt ngươi. Lục Huyền an ủi một thoáng đỏ nhạt viên thịt lớn, nhục linh thần mặt ngoài máu thịt da lông bay lượn, lộ ra bên trong rất nhiều vền lên bờ môi, bất đắc dĩ tiến vào thao trùng. Nang bên trong. Có thể hay không có cái tai cấp tà túy dáng vẻ. Lục Huyền thấy nó bộ đáng như vận không được nâng tráng nói ra, tuy nói Thiên Kiếm Tông hiện tại bấp bênh, lòng người bàng hoàng, nhưng hẳn vẫn như cũ không dám tùy ý đem nhục linh thần bạo lộ ra, bằng không nếu là bị vị nào tỉnh thần. Trọng Nghĩa Bạo Rạp Sư thúc đụng tới, nói không chừng tại chỗ thanh lý môn hộ trước khi đi, hắn đem trong sân hết thảy linh nhường một hạt không dư thừa để vào thao trùng nang bên trong. Nhìn một cái chỉ còn lại có nồng đậm âm khí viện nhỏ, Lục Huyền thể nội linh lực phun trào, đem âm khí không ngừng áp súc, để vào sâu trong lòng đất. Một cái bình thường viện nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn, tự hô lúc trước nhân gian luyện ngục phản phất chăng qua là một trận ảo giác, cất kỹ huyễn diệt ngũ hành trận, Lục Huyền khôi phục chính mình diện mạo như trước, một cái ánh mắt trong ve, dung mạo thanh niên tuần tú xuất hiện tại Kiếm Môn trấn. Trên đường phố, hắn tùy ý đi dạo một hồi, liền trở về tông môn. Tân khuyết bí cảnh cùng âm gian tiểu viện bên trong rất nhiều linh thực đều đã xử lý hoàn tất, đến mức trong động phủ còn lại. Linh thực, Lục Huyền cũng không nóng nảy, nghỉ ngơi một lát sau, đi vào Tư Nông Điện, tông môn dời đi, kiếm trong tay hẳn ấn liền sẽ trở thành phế phẩm, thừa dịp bây giờ còn chưa nhiều ít người biết tin tức kia, tận lực nhiều đối chút linh chủng, ngưng chủng chỉ. Pháp. Các pháp sư huynh sự tình nói cho ta biết trước tin tức này, thật sự là quá trọng yếu, để cho ta có đầy đủ thời gian xử lý rất nhiều linh thực, còn có thể kịp thời tiêu hết kiếm trong tay ấn, vân hồi một số lớn tốn thất, y thay đan điện bồi dưỡng linh thực, kiếm đường đệ tử trả thù lao, tông môn nhiệm vụ các loại, khiến cho Lục Huyền tài sản có chút phong phú, kiếm trong tay ấn có hơn ngàn viên. Hân tiến vào bên trong điện, tìm tới bên trong phòng thủ Tư Nông Điện nội môn đệ tử. Lục sư huynh, ngươi tới rồi, đã lâu không gặp, có thể là muốn đối chút linh chúng. Một tên khí chất nội liễm trầm ổn thanh niên ra đón, chính là có duyên gặp mặt mấy lần Trương Sách kia Trương sư đệ tốt, lúc trước di bên ngoài săn riết yêu thú tà túy, trên thân bảo vật hao hết, miễn cưỡng giữ được tính mệnh, lần này trở về, dự định nhiều đối điểm linh chủng. An tâm đợi tại tông môn bồi dưỡng lĩnh thực. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Không biết sư huynh cần thế nào loại linh chủng? Tư Nông Điện bên trong hiện có tứ phẩm linh chủng có nhiều ít. Địa hỏa tâm liên linh chủng bởi vì bảo tồn thủ đoạn đối lập đơn giản, số lượng nhiều nhất, có 10 viên tả hữu, mặt khác, còn có huyền trùng đảng linh chủng, địa hoàng tảo. Linh chủng chờ 4-5 loại. Mặt khác tứ phẩm linh chủng không có để lại linh chủng, nếu là sư huynh cần. Ta có thể giúp ngươi lưu ý một thoáng, chờ đại lượng ngưng kết ra tới thông báo tiếp sư huynh. Ngươi, Trương Sách 10 điểm khách khí nói với Lục Huyền. Cái kia liền đa tạ Trương sư đệ. Lục Huyền mỉm cười nói, hắn lật một cái Trương Sách đưa cho hắn linh thực ngọc sách, quyết định lựa chọn cái kia mấy loại quen thuộc tứ phẩm linh chủng, mặt khác phẩm loại hoặc là đối với sinh. Trưởng hoàn cảnh có hà khắc yêu cầu, hoặc là bồi dưỡng phương thức cực kỳ phức tạp, trong tay có nhiều như vậy cao gia linh thực. Liền không cần thiết truy cầu mới lạ tứ phẩm. Linh chủng. Vậy liền năm mai địa hỏa tâm liên linh chủng, ba cái huyền trùng đăng linh chủng, cùng với hai cái địa hoàng tảo linh chủng, hai cái ngũ hành quả e lịch khác, ta còn cần địa hỏa tâm liên cùng với ngũ hành quả ngưng chủng chỉ pháp. Lục Huyền vừa cười vừa nói, trong tay hắn đã có dưỡng kiếm hồ lô, ngọc lộ quả, tần nguyên thảo ngưng chủng pháp, lần này dứt khoát làm nắm lớn, đối được hai loại tứ. Phẩm linh chủng ngưng chủng chỉ pháp ngũ hành quả trùng sáng bên trong từng mở ra huyễn diệt ngũ hành trận, hắn khắc sâu ấn tượng, quyết định nhiều hơn bồi dưỡng e nhiều như vậy. Ta đi xin ý kiến một chút, Trương Sách bị Lục Huyền đại thủ bút cho chấn đến, tiến vào bên trong điện chỗ sâu, một lát sau, thần sắc hắn cố quái cầm lấy hơn 10 miếng linh chủng cùng với hai cái ngọc giản ra tới. Lục sự huynh, Tự Nông điện sư thúc đã đồng ý thỉnh cầu của ngươi, nơi này là tương ứng linh chủng cùng với ngưng chủng chỉ pháp. 12 miếng tứ phẩm linh chủng, còn có hai loại tứ phẩm ngưng chủng chỉ pháp, tổng cộng 8,200 miếng kiểm ấn. Đi e Lục Huyền nhẹ gật đầu, một đống kiếm ấn như là một tòa núi nhỏ, trôi nối đến Trương Sách trước mặt. Trương sư đệ ngươi xem qua một chút, y không nghĩ tới Lục sư huynh tài sản như thế phong phú. Trương Sách xác nhận kiểm ấn số lượng không sai, bùi ngùi mãi thôi nói. Tích lũy rất nhiều năm kiếm ấn, lập tức toàn dùng hết. Lục Huyền cười cười, tiếp nhận linh chúng cùng với ngưng chủng chỉ pháp, trở lại động phủ. Cố sư thức, ngài tại sao lại ở chỗ này, mau mau mời đến. Mỏm núi bên ngoài, một tên thân bị có muôn vàng kiếm khí hư ảnh bơi lội thanh niên tuấn mỹ lắng lặng đứng đấy, mỉm cười nhìn Lục Huyền. Chính là tông môn kết đan chân nhân Cố Kiếm Không, chấp chưởng kiếm đường, Lục Huyền cùng hẳn từng có không ít quan hệ. Lục sư Diệt, ta tới là có một viên linh chủng muốn giao cho ngươi, là trong môn một tên nguyên anh thái thượng trưởng lão cất giữ thật lâu trân bảo. Chân quân trưởng lão hết sức coi trọng ngươi tại linh thực bên trên thiên phú, lại biết ngươi đối kiểm đường cống hiến, quyết định đem cái viên kia linh chúng tặng cho. Cho ngươi, Cố Kiếm Không ôn hòa nói ra. Chương 560 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tử vị huyễn lôi quả, chúc mừng năm mới. Thái thượng trưởng lão tặng cho ta linh chủng. Lục Huyền trong giọng nói gần đây không dám tin. Không sai. Cố Kiếm Không khẳng định nói ra, hai người một trước một sau tiến vào Lục Huyền động phủ. Các pháp sư đệ nên đã nói cho ngươi tông môn cao tăng dự định dời di đến Thương Lan giới một chuyện. Đối với không thể đem Lục sư điệt ngươi mang tới, cá nhân ta cảm thấy 10 điểm tiếc nu, dù sao sư chất ngươi tại linh thực bên trên tạo nghệ rõ như ba ngày, lại nộp lên phong lôi kiếm thảo ngưng chủng chỉ pháp, tại kiếm đường lập xuống đại công, chỉ tiếc, so. Sánh trong môn chân truyền, vài vị nguyên anh chân quân không coi trọng ngươi về sau trên con đường tu hành tiềm lực. Trải qua thảo luận về sau, cuối cùng quyết định đem sư chất ngươi dưa đến Trung Châu Đại Lục Di. Bất quá, sư chất ngươi là tông môn coi trọng nhất hỏa chủng một trong, liền cố ý tặng cho này miếng trân quý linh chủng cho ngươi, hy vọng sư chất ngươi có thế đem bồi. Dưỡng ra đến, không cô phụ tông môn trong đời. Này miếng linh chủng, cũng xem như tông môn với ngươi cuối cùng biếu tặng đi. Nói đến đây, Cố Kiếm Không thốn thức không thôi. Đa tạ cố sư thúc còn có còn lại sư thức sư tố cơ trọng, ta hiểu tông môn quyết định, đồng thời, cũng sẽ không cô phụ các ngươi chờ mong. Lục Huyền khom lưng kính cẩn thi lễ N. Như thế thuận tiện. Cố Kiếm Không vui mừng nói ra, trong tay xuất hiện một viên thân dị linh chủng hiện lên màu tím sậm, mặt ngoài có vô cùng vô tận rất nhỏ tím đậm lôi đình bơi lội, giống như là một đóa nụ hoa chớm nở lôi chỉ hoa đóa, mỹ lệ yêu giả bên trong chất. Chứa lực lượng hủy diệt thì trưởng lão là tại kết đang lúc ngẫu nhiên đạt dược này miếng linh chủng, nghiên cứu sau một lúc đều không rõ ràng linh chủng bồi dưỡng chỉ pháp, liền một mực lưu trong tay. Chờ tấn thăng nguyên anh cảnh giới về sau, đối này miếng linh chủng đã hiểu rõ rất sâu, lại không có tâm tư di trồng trồng thực, tại quyết định dời đi về sau, cố ý để cho ta. Đêm này miếng linh chủng đưa tới, chờ mong sư chất có thể đưa nó bồi dưỡng ra tới. Đệ tử nhất định tận tâm tận lực. Lục Huyền trịnh trọng nói ra, theo Cổ Kiếm Không trong tay tiếp nhận linh chủng nắm ở lòng bàn tay lúc, dùng trước mắt hắn thân thể cường độ, có thể cảm nhận được từng đợt như có như không nhẹ nhàng đai ý. Tốt, vậy liền chúc phúc Lục sư điệt ngươi con đường tu hành thông suốt, chờ mong có thế có tại động Huyền Kiếm Tông nhìn thấy ngươi thời khắc. Cổ Kiếm Không trong mắt có động viên chỉ sắc, hướng Lục Huyền nhẹ gật đầu, phi thân rời di, chờ hẳn thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy về sau, Lục Huyền cầm lấy tím đậm linh chủng, không kịp chờ đợi đi vào trong linh điền. Thi triển dân thuật về sau, đem linh chủng để vào linh nhưỡng bên trong, thần tâm ngưng tụ tại linh chủng bên trên, một đạo suy nghĩ theo trong đầu hiển hiện, tử vì huyễn lôi quả, lục phẩm linh thực, cần gieo trồng tại lôi đình trong hoàn cảnh, dùng đủ loại thần dị lôi đình. Tấm bổ bồi dưỡng, thành thục sau linh quả bên trong chất. Chứa mạnh mẽ sẩm xét lực lượng. Sau khi phục dụng có thể dùng tới tôi thế, tăng lên tu sĩ thân thể cường độ, loại pháp kháng tính, có chút hơi xác suất có thể lĩnh ngộ lôi pháp thân thông. Đồng thời còn có thể dùng để luyện chế một ít đặc thù cao giai đan dược, đi qua thủ đoạn đặc thù xử lý sau, có thể trở thành kỳ dị linh vật, hơi tăng lên đột phá kết đan khả năng. Muôn vàng lôi quân, vào hết trong cơ thể. Lục phẩm linh thực. vị kia còn chưa biết đạo danh Hào Thái Thượng Trưởng Lão, ta tạ ơn lão nhân gia ngài. Lục Huyền Tinh hỉ nói ra, hết hạn cho tới bây giờ, bồi dưỡng qua vô số linh thực, Tây Hân bên trên tổng cộng chỉ có 3 loại lục phẩm linh thực, Phượng Hoàng 1, Nguyên Từ Linh 1, Lão Cốt Ma. Chủng trong đó, Lão Cốt Ma chủng còn không biết có thế hay không phân chia tại linh thực trong phạm vi. Bởi vậy rõ ràng, lục phẩm linh thực trân quỷ hiếm thấy trình độ lại càng không cần phải nói, theo trong đầu tin tức liền có thể biết được, này miếng lục phẩm tử vi huyền lôi quả xem xét liền không phải tâm thường, để đưa tặng ta này thiên phú bình thường, trúc cơ trung kỳ linh thực sư một viên lục phẩm linh chủng, tông môn cũng xem như tận tình tận nghĩa. Lục Huyền nghĩ đến nơi này, thở dài một tiếng, ở sâu trong nội tâm chỉ có một tia không vừa lòng cũng không còn sót lại chút gì, hắn đem tím đậm linh chủng cất kỹ, bắt đầu tay chuẩn bị xử lý trong động phủ hết thảy linh thực, tông môn rút lui tốc độ muốn so hắn trong tưởng tượng càng nhanh. Ngày thứ hai, liền có một tên kết đan chân nhân đi vào Lục Huyền động phủ, bảo hắn biết rút lui một chuyện, cùng với tiến vào cổ truyền tổng đại trận chú ý hạng mục, Trung Châu đại lục đơn giản một chút tin tức các loại, Lục Huyền theo bên trong biết được, chính mình là nhóm thứ hai rút lui, vị trí xem như hàng đầu, trong đó có chính hắn bằng vào linh thực tạo nghệ tại kiếm đường, mở ra mới phúc địa bên trên công lao, cũng có các phát, cổ kiếm không đám người tranh thủ, nói không chừng còn có vạn yêu cuộc phúc địa lão long quy chờ hộ tông linh thú yêu cầu. Lưu cho hắn thời gian chuẩn bị không có bao nhiêu, vẻn vẹn 2 ngày thời gian, cái này khiến Lục Huyền trong lòng càng thêm cảm kích các phát. Hắn tới đến trong linh điền, cẩn thận đem động phủ đây khắp núi đồi hết thầy linh thực thu nhập thao trùng nang bên trong .ronz, động phủ cao gia linh thực không tính rất nhiều, chủ yếu làm kiếm đường giao cho hắn kiếm thảo, ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo, phân quang độn ảnh kiếm thảo, tứ phẩm kiếm khống tước, thanh liên kiếm thảo, còn có thủy huỳnh thảo, liệt diễm quả, băng la quả, tần nguyên thảo, ngọc lộ quả các loại, Lục Huyền đều có hắn tương ứng ngưng chủng chỉ pháp 10 cây mê tiên đào. Mặc dù đã hái 2 nhóm linh quả, Lục Huyền vẫn là quyết định cùng nhau mang đi, đông dạng thu nhập thao trùng nang bên trong. Đương nhiên, còn có trong động phú rất nhiều linh thú. Đạp vân linh miêu, bàn điếu phong chuẩn, thảo khôi lỗi, ly hỏa giao, song đầu tí dư, thanh giác long lý, nham giáp quy, bách độc phê tâm trùng, dược tí, Lục Huyền linh niệm thoáng trấn an chúng nó một thoáng, đóng gói cùng một chỗ bỏ vào thao trùng nang bên trong. Còn tốt có thao trùng nang như vậy một kiện không gian bảo vật, không phải không biết sẽ phải bỏ qua nhiều ít linh thực, đi tới Trung Châu trên đường đi cũng có thể sẽ khiến cho linh thực sinh cơ trôi qua, ảnh hưởng trùng sáng ban thưởng. Hắn âm thầm cảm khái nói, thu thập xong hết thảy về sau, hắn đợi tại trên sườn núi, nhìn nơi xa đủ loại độn quang bay qua. Tông môn tuyệt đại đa số nội môn đệ tử hẳn là đều đã biết rút lui một chuyện, cho nên mới như thế cuốn quýnh ở trong lòng suy đoán nói, đảo mắt, liền đến xuất phát thời điểm, Lục Huyền hóa thành một đạo lưu quang lướt về phía trận đường, trong chớp mắt lại ngừng lại, quay đầu nhìn về chờ đợi nhiều năm động phủ. Hắn tựa hồ thấy một tên thiếu niên. Ngửa đầu nhìn vô số kiếm khí như là đầy trời ngôi sao chu thiên tình đấu kiểm trận, nội tâm mang vô tận chờ mong, bộ pháp kiên định bước vào sơn môn, thấy thiếu niên cần cày không ngã, ngày đêm dốc lòng chăm sóc lấy trong linh điền linh thực, nhìn xem mỗi gốc linh thực mọc rễ nảy mầm, chậm rãi trưởng thành, trong mắt mang theo chờ mong hào quang, thấy thiếu niên vì thu hoạch linh chủng, tại trong tông môn lưu lại một cái dấu chân, giải quyết linh hạt sinh dục vấn đề, hóa giải hộ tông linh thú chấp niệm, đi khắp thiên long hồ, cho mỗi một con giao long cự mãng rút máu kiếm tra, thấy thiếu niên tại linh thực thành thục về sau, mỗi lần vương hướng hơi hơi lấp lánh màu trắng trùng sáng tay, tại nhà nhạt ánh sáng trắng chiếu rọi, một kiện lại một kiện mới lạ. Mà vừa thần bí mạnh mê bảo vật xuất hiện tại thiếu niên trong tay, nhìn xem thiếu niên dần dần trưởng thành, đột phá đến trúc cơ cảnh giới, thay tông môn giải quyết một kiện lại một kiện có quan hệ linh thực linh thú nan đề, băng vào thân phận của linh thực sư tại trong tông môn danh tiếng vang xa, thu hoạch được kết đan chân nhân, chân truyền đệ tử, hộ tông linh thú cảm kích cùng tín nhiệm, trong mắt hiển hiện muôn vàng hình ảnh, lại trục vừa tiêu tán, Lục Huyền nhếch miệng lên, tiêu điều tiến vào trận đường.